phải vì không có người muốn bên em mỗi ngày. Nào phải vì cô đơn mới cần anh ở đây. Liệu chuyện mình có sai hay thời gian có dài, cách xa có làm tiếng yêu nhạt tai. Vòng ban công nhìn ra trời mưa, chiếc dù ai che, dáng ai chạy qua ngỡ như anh về. Rồi hè sang hay đã mùa xuân, chúng ta là gì? Cảm giác trong anh về em còn cuồng si. Nhiều khi em lại mơ mơ vai, cũng muốn mình sẽ thuộc về ai. Đường đến trái tim anh liệu có hoang dài? Mình không giữ cũng chẳng buồn, chỉ là khác hương trong đôi nhớ xa xôi. Anh là người em thương. Nhiều khi em cũng thấy tủi thân, nhưng bao giờ còn anh cảm thông. Tự thôi miên bản thân, thức giấc xót lòng. Chẳng trách duyên ta gặp nhau, chẳng trách sao ta chẳng sâu, chỉ trách trời mưa, chiếc dù ai che, dáng ai chạy qua ngỡ như anh về. Rồi hè sang hay đã mùa xuân, chúng ta là gì? Cảm giác trong anh về em còn cuồng si. Đến trái tim anh liệu có quá dài? Mình không giữ cũng chẳng buồn, chỉ là khác hương trong nỗi nhớ xa xôi. Anh là người em thương. Nhiều khi em cũng thấy tủi thân, nhưng bao giờ còn anh cảm thông. Từ thôi miên bản thân, thức giấc trách duyên ta gặp nhau, chẳng trách sao ta chưa sâu, chỉ trách ta vì sao thương một người quá đau. Nhiều khi em lại mơ mơ mãi, cũng muốn mình sẽ thuộc về ai. Đường đến trái tim anh liệu có quá dài? Mình không giữ cũng chẳng buồn, chỉ là chẳng trách sao ta chẳng sao, chỉ trách ta vì sao thương một người quá đau. Chỉ trách ta vì sao thương một người quá xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.